Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, hoa mắt. Thang đá, trên tiếp đỉnh núi, dưới để thâm cốc, có đủ trong vòng hơn 10 dặm dài, mà lại dốc đứng mà chật hẹp, chỉ chứa một người thông hành, mà thềm đá ở giữa, có khảm cấm chế, đặt chân nó trên. Lại mềm nhũn khó mà gắng sức, liền như dẫm lên đám mây, nhiều hơn rồi mấy phần không chân thực ảo giác. Bất quá, theo bậc thang mà xuống, mấy ngàn thềm đá, lại nháy mắt đã qua, làm Vô Cữu còn tại xuất thần thời khắc, người đã tới sơn cốc bên trong, sau lưng có tiếng thán phục vang lên, a, thật cao tháp, chậc chậc, là gì trận pháp, thật lớn như thế. Vô Cữu tựa hồ linh quang lóe lên, không chịu được đưa tay đập rồi xuống bộ não, tiếp tục ngưng thần nhìn quanh, hai mắt bên trong lộ ra một tia minh ngộ. Sơn cốc có đủ trong vòng hơn 10 dặm phương viên, trong đó lại một mình đứng sừng sững lấy một tòa chiếm đất 4-5 dặm cao ngàn trượng tháp, có lẽ vì bạch ngọc chế tạo đắp lên, cái bệ ngay ngắn, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Phỏng như lợi kiếm chống trời, rất là hùng vĩ phi phàm, mà tháp cao bốn phía, mặt khác còn quấn 8 tòa chiếm đất gần dặm trăm trượng ngọc tháp. Tuy có vài tòa còn thiếu hoàn chỉnh, cũng đã pháp luật có thứ tự mà trận pháp sơ thành. Đầu tiên là ở cao quan sát, thấy lại mà ngửa rừng, trên dưới khác biệt ở giữa, thiên địa lục hợp hồn nhiên, kia lớn nhỏ không một. Cao thấp khác biệt 9 tháp, cùng đã từng nhìn thấy tàn tháp, hoặc 9 tháp pháp trận, hoàn toàn khác biệt, mà ẩn chứa ngôi sao chi thế, lại đồng dạng huyền diệu vạn đoan. Còn nhớ rõ tại cái kia hai đạo cửa đá phủ kín trong sơn động, một lần hãm sâu tại đỉnh động khắc đá bên trong, cũng suy nghĩ hai cái nhiều tháng, y nguyên vì đó mê ly bức tranh các vì sao vây khốn nghi ngờ không hiểu. Giờ này khắc này, phảng phất rộng rãi sáng sủa, bởi vì đỉnh động khắc đá, cũng không phải là đơn giản ngôi sao, mà là lục hợp bát cực diễn biến, kim tra phong trận pháp nơi phát ra. Liền tại lúc này, đám người tụ tập, trước sau đến cốc bên trong số bách tiên môn đệ tử, nhào nhào tụ tập tại hai tòa thạch tháp ở giữa đất trống trên. Lúc đến cái kia đạo thang đá, dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, duy gặp ngàn trượng vách đá vờn quanh, nhàn nhạt sương mù tràn ngập bốn phương, đã từng sáng rỡ ánh sáng mặt trời, cũng bất chi bất giác ảm đạm xuống, mà nơi đây 9 tòa thạch tháp, y nguyên cao thấp xen vào nhau mà có thể hùng vĩ, mà vách đá phía dưới, đục có động phủ, cũng có 20-30 đạo bóng người. Tại xa xa yên lặng canh gác, hoặc là Tinh Vân Tông lưu thủ đệ tử, chế tạo trận pháp, dày vò đến nay, đã số lượng giải rác. Ngoài ra, linh khí dị thường nồng đậm, phu đạo tử, mời ra tông chủ thủ lệnh. Ha ha, an nâng chớ vội, Vô Cữu còn từ hết nhìn đông tới nhìn tây, vội lại theo tiếng nhìn lại, đám người đầu cuối. Vì một khối bạch ngọc bệ đá, tại bệ đá hai bên trái phải, phân biệt đứng đấy Kim Cha Phong Hà Diệp, cùng Thụy Tường chờ một đám cao thủ, mà phu đạo tử thì là ở giữa mà đứng. Tại Thụy Tường bức bách dưới, phu đạo tử không còn qua loa tắc trách, đưa tay ném ra ngoài một mai ngọc giản, ai ngờ bất quá một lát, phẫn nộ vang lên. Mệnh ta mang theo Huyền Vũ Phong đệ tử ngay tại chỗ trông coi trận pháp trăm năm. Chỉ gặp Thụy Tường giơ ngọc giản liên tục lay động, lại là phẫn nộ lại là khó có thể tin. Trước khi chuẩn bị đi, tông chủ hắn đã nói trước, chỉ cần ta dẹp yên mãng hoang, liền đồng ý ta nặng lập môn hộ, cho nên ta mới nhậm chức trưởng lão chức, cũng đem người xa đến Bộ Châu. Mà hắn lại lật lòng, ta quyết không đáp ứng. Bên cạnh hắn Thái Tín cùng Phùng Tông cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi. đã từng lo lắng, rốt cục ứng nghiệm, mà Khổ Vân Tử thủ lệnh, hoàn toàn vượt quá chỗ đoán. Phù đạo tử vẻ mặt như trước, vuốt râu cười một tiếng. Ha ha, ngươi không đáp ứng. Hắn ánh mắt nhàn nhạt lướt qua bốn phía, vừa nhìn về phía sau tháp cao. Hà Diệp trưởng lão mang theo mấy trăm đệ tử ở đây chế tạo trận pháp, hiện đã trăm năm có thừa. Trăm năm a, không thấy ánh mặt trời, cũng không dám tiết lộ hành tích. Bao nhiêu người vì thế hoang phế tu vi, hao hết rồi thọ nguyên, mà cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Bây giờ Khổ Vân Tử tông chủ mệnh ngươi Thụy Tường đến đây tiếp nhận, cũng coi là tín nhiệm có thừa. Trăm năm về sau, tự nhiên do ngươi nặng lập môn hộ mà khống chế Bộ Châu. Ngươi lại không đáp ứng. Phù đạo tử chậm rãi xoay người lại, y nguyên giống như cười mà không phải cười. Kháng mệnh hạ tràng, ngươi có biết hiểu? Kháng mệnh chính là phản bội, chắc chắn lọt vào Khổ Vân Tử cùng cường đại Tinh Vân tông nghiêm trị. Hừ, Thụy Tường lại là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta cũng không phải là kháng mệnh, mà là không chịu tin một mình ngươi tiên tiểu bối. Đã nhưng Hà Diệp dài lão tân cực khổ đã lâu, mà lại đem Huyền Vũ Cốc đệ tử lưu tại Kim Tra Phong chính là, mà bản nhân tiến về Chát La Phong, chắc hẳn tông chủ cũng không thể nào quở trách. Hắn mặc dù nộ khí không giảm, mà lời nói ứng đối, nhưng không mất cay độc khéo đưa đẩy, lập tức đưa tay vung lên, Huyền Vũ Nhai đệ tử, theo lão phu lập tức lên đường. Có lẽ nếu như nói tới lần này chỉ vì nặng lập môn hộ mà đến, dù có gian nan hiểm trở, cũng sẽ không sờn lòng. Ha ha, phù đạo tử cười một tiếng, xem thường nói, Hà Diệp, đại trận, ngỗ nghịch người, nghiêm trị không tha. Một cái nhân tiên tiểu bối, lại hướng về phía một cái địa tiên trưởng lão ra lệnh. Hà Diệp cũng không phát tác, cũng mất rồi trước đó lạ lẫm cùng lãnh đạm, ngược lại khom người xưng là, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết liền muốn thi pháp. Mà Thụy Tường đã nhưng thay đổi ẩn nhẫn cẩn thận, liền sẽ không tùy ý bài bố. Chỉ gặp hắn hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên, đột nhiên hét lớn, phản tặc làm loạn, xông ra Kim Tra Phong. Lời còn chưa dứt, người đã đằng không mà lên, nhưng không có xông ra sơn cốc, mà là lại thẳng đến tòa kia cao ngất thạch tháp đánh tới. Cùng đó trong nháy mắt, đưa tay chính là hai đạo lăng lệ kiếm quang gào thét mà ra. Hà Diệp kinh hãi, hủy không được, đại trận, Kim Tra Phong hai bộ trận pháp khó mà chiếu cố. Trăm năm chi công tức sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, ngăn lại hắn, Kim Tra Phong có hai bộ trận pháp, một bộ chuyên quản phòng ngự, một bộ khác mới là tiêu hao trăm năm chế tạo thông thiên trận pháp. Nếu như có gì ngoài ý muốn, phí công nhọc sức. Phù đạo tử có chút ngạc nhiên, hiển nhiên có điều mất tính, chợt tức đạp không mà lên, cũng không quay đầu lại nghiêm nghị quát nói, Tượng Cai, Nhạc Chính, cho ta hiệp trợ Hà Diệp giữ vững thông thiên đại trận, chu sát nguyên thiên môn phản nghịch. Hắn thế đi như gió, đưa tay một chỉ, nó đỉnh đầu sắt châm bỗng nhiên hóa thành một đạo màu đen kiếm quang, mang theo ẩn ẩn lôi minh cùng uy thế vô cùng, thẳng đến Thụy Tường truy sát mà đi. Thạch tháp ở giữa đất trống trên, mấy trăm đệ tử còn tại ngang đầu ngước nhìn mà từng cái trợn mắt hốc mồm. Tình thế nghịch chuyển, làm người ta hoa mắt. Cái gì hoàng pháp giảng đạo, ân tế bố phương, cái gì du lịch 10 năm, tìm kiếm cơ duyên, đều là giả. Chuyến này dụng ý thực sự, chỉ vì tiếp nhận chế tạo, trông coi tòa này bí ẩn trận pháp, cũng lâu đến trăm năm lâu. Như thế ngược lại cũng thôi, Thụy Tường trưởng lão vậy mà không chịu tòng mệnh, càng vì hơn người. Hắn còn muốn hủy đi thạch tháp trận pháp, mà phu đạo tử, trách không được có can đảm ra lệnh, chỗ của hắn lại là người nào tiên trưởng lão. rõ ràng một cái cao nhân tiền bối, dù cho so với Thụy Tường trưởng lão, chỉ sợ còn phải mạnh hơn một bậc. Không chỉ nơi này, hắn phải đem Nguyên Thiên môn đệ tử chém tận giết tuyệt. Mà Huyền Vũ Cốc tượng cai, Nhạc Chính, sớm đã để cho hắn sử dụng. Trời à, A Tam thân thể phát run, không chịu được đưa tay đỡ lấy bên cạnh hắn sư huynh. Hắn là cái nhân tinh, thường thấy các loại âm mưu quỷ kế, mà sâu như thế tính kế cùng biến hóa, sớm đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Lần này nguy rồi, A Thắng đã là mặt không có chút máu, thần sắc tuyệt vọng, lấy hắn nghĩ đến, âm mưu cũng tốt, tính kế cũng được, bây giờ lâm vào cốc bên trong, đối mặt Kim Tra Phong cùng Huyền Vũ Cốc đông đảo cao thủ. Lại không may mắn có thể nói, tức sẽ đã đến chỉ có đường chết một đầu, mà Thụy Tường trưởng lão đã nhưng không chịu quy thuận Tinh Vân Tông. Cần gì phải hại rồi đông đảo đệ tử đâu. Liền tại lúc này, Hà Diệp mang theo bốn vị nhân tiên trưởng lão, chỉnh tề nhau về phía Thái Tín, cùng Phùng Tông, mà Thái Tín cùng Phùng Tông, căn bản không cho ứng chiến, quay người đạp kiếm mà lên, lân cận nhau về phía thạch tháp, cạn mà dễ thấy, hai bọn họ cùng Thụy Tường sớm có ăn ý, cưỡng ép đột vây không dễ. Dứt khoát hủy tháp mà lấy cầu tự cứu. Quả nhiên, Hà Diệp gầm thét, giữ vững tháp trận, liền tại giờ phút này, lại có người lên tiếng. Tiền bối có lệnh, tru sát Nguyên Thiên môn phản nghịch, ở đây mấy trăm chi chúng. Chố mắt một lát, rốt cục đại loạn, lập tức kiếm quang lấp lóe mà hỗn chiến một đoàn. Đi, A Thắng cùng A Tam, sớm đã dọa đến không biết làm sao. Bước vào Bộ Châu 5 năm qua, chưa bao giờ từng gặp phải hôm nay như vậy nguy cơ. Cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa, không tránh khỏi nhân họa, không tránh khỏi giết chóc. Mà đúng tại lúc này, một đạo áo trắng bóng người lách mình mà đi. Hai bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng đuổi sát, Vô Cửu mắt thấy phát sinh hết thảy, đồng dạng chấn kinh ngạc không thôi. Rốt cục đuổi tới Kim Tra Phong, đã từng nghi hoặc có chỗ công bố, mà càng nhiều bí ẩn, lại theo nhau mà đến. Tượng cai, sở dĩ không chút kiêng kỵ, nguyên lai sau lưng của hắn cao nhân, đúng là Phu Đạo Tử, mà Phu Đạo Tử, đúng là phi tiên cao nhân. Một cái phi tiên cao nhân, vì sao ẩn nấp tu vi, vì sao tiếp nhận khổ vân tử phân công. Lại vì sao không ngại cực khổ xa đến dị vực? Còn có Tinh Vân Tông, vì sao chế tạo như thế bí ẩn trận pháp? Thụy Tường biết rõ hung hiểm, y nguyên đưa vào mấy trăm đệ tử tính mệnh, hắn không tiếc đại giới, thật là vì nặng lập môn hộ. Như trên đủ loại, nghĩ không minh bạch, vậy không kịp nghĩ nhiều. Thoáng qua ở giữa, một tòa thạch tháp chặn đường. Vô Cửu thế đi ngừng lại, quay đầu thoáng nhìn, A Thắng cùng A Tam theo tới sau lưng, Phùng Điền lại không thấy tăm hơi. Hơn trăm trượng bên ngoài, càng nhiều bóng người chạy lấy bên này đuổi theo, chỗ xa hơn thì là mấy đạo ngự kiếm bóng người lẫn nhau truy đuổi. Tòa kia cao ngàn trượng tháp thì là sấm sét vang dội không ngừng, mà sơn cốc bốn phía, mây mù tràn ngập. Cấm chế lấp lóe, hiển nhiên là phòng ngự trận pháp khởi động dấu hiệu. Vô Cửu vòng qua thạch tháp, tiếp tục chạy nhanh, lớn như vậy sơn cốc, đều là trận pháp chỗ tại, mà lại nữa không chung. Kịch chiến say xưa, lúc này hắn không dám ngự kiếm, cũng không thể thi triển độn pháp. Hắn chỉ muốn mượn nhờ thạch tháp tránh né một lát, để tránh lâm vào hỗn chiến mà khó mà thoát thân. Ai ngờ chạy nhanh đang bề bộn, một đạo ngự kiếm bóng người đột nhiên vượt qua đỉnh đầu. Ngược lại cúi sông thẳng xuống, lập tức phanh, quyền phong chấn động mà cười lạnh vang lên, tiểu bối. Trốn chỗ nào? Vô Cửu không dám khinh thường. Thiểm độn lướt ngang, một đầu hung mãnh thú bóng nện ở sau lưng. Oanh, trầm đục, hắn chớp mắt hơn trăm trượng. xoay đầu nhìn lại, A Thắng cùng A Tam đã dọa đến mặt không còn chút máu. Quay người chạy đi, mà một đạo kiếm hồng sau đó đuổi sát. Từ bên trong hiện ra tượng cay bóng người. Kia đắc ý sắc mặt quen thuộc như trước. Nhè răng cười âm thanh vang lên lần nữa. Ha ha. Người đả thương Ba Nghiêu. Giết rồi Vu Mã. Rất là lợi hại nha. Sao không cùng ta đọ sức một phen? Dù sao cũng tốt hơn như vậy, chật vật trốn chui như chuột. Vô Cửu thần thức lướt qua giữa không trung, ngược lại thân hình lóe lên lại là trăm trượng, mà hắn chạy nhanh thời khắc, ngang đầu xì rồi một hơi, ta nhổ vào, có gan xuống tới cùng khắp nơi quyền cước sức lực, ta đánh không chết ngươi. Ha ha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.